Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 933, ba cây dược liệu 3000 năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tháp Càn Khôn trấn ngục truyền âm, nhóc con, 10000 phương thuốc kia của cậu không tệ đâu, trên đó có cách cứu sư tỷ của cậu đấy. Diệp Bắc Minh kinh hãi. Cái gì? Trong nháy mắt, ý thức của Diệp Bắc Minh tiến vào trong thế giới Tháp Càn Khôn trấn ngục, cầm quyển phương thuốc kia tìm kiếm một hồi, quả nhiên anh lật đến một trang trong đó, ánh mắt đông cứng lại. Có rồi, đan tố thể, hiệu quả của đan dược, có thể cải tạo cơ thể bị tổn thương, tu bổ gân mạch, cải tạo đan điền, ba cây dược liệu 3000 năm, còn cần máu thịt dã thú thuộc tính lạnh, hơi khó giải quyết. Nhưng vì cửu sư tỷ, chỉ có thể bảo mấy vị sư tỷ cùng nhau thử một chút, khép lại cuốn sách cổ ghi lại chục ngàn phương thuốc, Diệp Bắc Minh mở mắt. Mấy vị sư tỷ, cửu sư tỷ được cứu rồi. Soạt, cái gì? Tiểu sư đệ, em nói gì? Vương Như Yên, Lục Tuyết Kỳ, Liễu Như Khanh đều kinh ngạc nhìn Diệp Bắc Minh, lập tức vây quanh anh, ngay cả Hoàng hậu Hồng Đào cũng đầy mong đợi nhìn anh. Diệp Bắc Minh vội nói. Đan tố thể có thể cứu cửu sư tỷ, nhưng đan tố thể cần ba cây dược liệu 3000 năm tuổi. Thứ nhất, cỏ huyền phách 3000 năm. Thứ hai, hoa băng thần 3000 năm. Thứ ba, tuyết liên thiên sơn 3000 năm. Thứ tư, máu thịt dã thú thuộc tính lạnh. Lời vừa dứt, mấy vị sư tỷ lập tức yên lặng. Dược liệu 3000 năm quả thật quá khó tìm, có thể gặp không thể cầu. Vương Như Yên, Lục Tuyết Kỳ, Liễu Như Khanh im lặng không nói. Hoàng hậu Hồng Đào có chút thất vọng, mỉm cười nói. Được rồi, mọi người không cần phải hao tâm tổn trí. Một lát sau, Vương Như Yên nghiêm túc nói. Cỏ huyền phách để em, trong 3 ngày, em sẽ mang cỏ huyền phách về, nhanh chóng đi ra khỏi phòng, biến mất trong màn đêm. Lục Tuyết Kỳ cũng đứng ra. Hoa băng thần giao cho chị, 3 ngày sau chị sẽ quay lại, Liễu Như Khanh nói. Tiểu sư đệ, chị quay về núi Côn Luân một chuyến, 3 ngày sau, nhất định sẽ mang về một cây tuyết liên thiên sơn 3000 năm, còn máu thịt dã thú thuộc tính lạnh chờ các chị quay về rồi nói. Cô ấy cũng xoay người rời đi. Diệp Bắc Minh suy tính một chút, cười với Hoàng hậu Hồng Đào. Cửu sư tỷ, chị nghỉ ngơi trước đi, em đi một chút rồi quay lại. Sau khi rời khỏi phòng, Diệp Bắc Minh cầm điện thoại ra, gọi một cuộc điện thoại, 3 giây sau, trong điện thoại truyền tới một giọng nói cung kính. Long soái, cậu tìm tôi có chuyện gì? Cách chương.